Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 347, Cuồng Hóa. Samui lui ra đi, hắn không phải tới giết người, chẳng qua là tới làm ồn ào mà thôi. Tạp chí chủng Yugito khuyên Samui, thiếu niên này sâu không lường được thực lực, ngay cả thân là vĩ thú Matatabi đều nói, trêu chọc người nào đều không nên trêu chọc đến hắn. Rất hiển nhiên, hơn một năm trước, đệ tứ Raikic cách làm, vừa vặn liền chạm tới hắn. Giờ phút này hắn, cũng chỉ là muốn tìm về mặt mũi mà thôi. Samui nhìn một chút Yagami Kyo, biết sau đó xoay người rời đi nơi này, trở lại đứng phía sau. Nhìn Samui, hắn cũng không có nói nhiều. Bây giờ không phải là nói lúc này. Đệ tứ Raikic, nếu như thực lực ngươi cùng 19 năm trước không có thay đổi nói, như vậy hôm nay ngươi có thể loại bỏ. Ta tìm hai đại vĩ thú tới chơi chơi đùa liền tốt. Yagami Kyo không nhìn đệ tứ Raikic. Đáng ghét tiểu tử. Ngươi không nên tức giận. Ngươi suy nghĩ một chút 19 năm trước. Ta ngay cả phụ thân ngươi đệ tam Raikic đều có thể đánh bại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể có phụ thân ngươi lợi hại nói. Như vậy ta và ngươi vui đùa một chút ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Tóm lại thời gian của ta còn rất nhiều. Yagami Kyo cười cười, đưa tay trái. Cuồng sư liền nhảy ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện một mực thông linh thú. Tại chỗ người đều sững sờ. Gào gừ, cuồng sư vừa ra tới liền thị uy gầm thét. Khí thế rất cường đại. Nhượng Yugito, Killer Bee trong cơ thể vĩ thú, cũng không dám khinh thường đầu này màu trắng sư tử. Này, Matatabi, cảm nhận được sao? Giyuki cùng Matatabi tư thông lên. Ừ, rất mạnh, với cửu vĩ tương đối không có chút nào kém. Matatabi cảm nhận được cuồng sư khí thế sau, ngược là có chút không dám lại khinh thị. Người này, Samui nhìn thấy xuất hiện cuồng sư sau, cảm thụ kia loại dũng mãnh uy áp, nàng tâm lý đều rất khiếp sợ. Ô ha ha, lần này ngược lại có một con mèo nhỏ. Một cái bạch tuộc a, cuồng sư gầm thét sau, đã nhìn thấy Yugito cùng Killer Bee trong cơ thể Matatabi cùng Giyuki. Khởi có thể co rút, Giyuki rất là khó chịu người này giọng. Cho dù là Matatabi đều giống nhau, muốn đổi một cái địa phương sao? Nếu không nói, ta không biết rõ cuồng sư sẽ không đem vân ẩn hủy. Yagami Kyo chính là đề nghị đổi một cái địa phương, nếu không nói, ở chỗ này khẳng định hội thương tổn đến người vô tội. Đến giết người đỉnh, Killer Bee không có nói nhiều nói nhảm. Cầm đầu liền rời đi nơi này. Đi hắn bàn, bịch bịch, cuồng sư là theo chân đi qua. Nó là nhắm vào kia hai cái vĩ thú. Yagami Kyo ngược lại không gấp, đi tới Samui bên người. Không nhìn còn đang tức giận nàng, ôm nàng vóc dáng hot, liền bay lên, đi theo đi qua. Phanh bá, Hinata, Ino, Karin ba người cũng giống vậy đi theo bay qua. Tại Yagami Kyo trong ngực Samui, không nói gì, như cũ mặt lạnh, người trước cũng không nói gì. Loại thời điểm này, không phải hắn muốn giải thích thời điểm, đi theo đến giết người đỉnh sau. Yagami Kyo liền treo không chạm tại, chờ đợi cuồng sư mà hai đại vĩ thú chiến đấu. Gào, Yugito trong cơ thể Matatabi quả thực không nhịn được, liền lập tức biến thành hoàn toàn thể Matatabi. Phanh, Killer Bee cũng giống vậy, trực tiếp biến thành vĩ thú biến hóa, biến thành Giyuki. Nhìn hai đầu to lớn vĩ thú, giờ phút này cuồng sư mới hơn một thước thân cao, nhìn cùng hai đại vĩ thú tương đối, ngược lại không nhỏ thiếu. Gào gừ, nhưng là cuồng sư một tiếng rung trời như vậy gầm thét, thân thể cũng ở đây dần dần trở nên lớn, thay đổi mấy trăm mét cao lớn, cùng hai đại vĩ thú giống nhau như đúc. Ngày hôm qua ta gặp được một cái chín cái đuôi màu đỏ hồ ly, nghe nói nó là mạnh nhất vĩ thú, mà ngươi cái này bạch tuộc là 8 cái đuôi, nói cách khác ngươi đứng sau nó là tương đương. Cuồng sư nhìn Giyuki, không nhìn Matatabi, đáng ghét, không nên quá phách lối. Matatabi xem mình bị không nhìn, vọt thẳng tới. Cuồng sư nhìn vọt tới Matatabi, không chút khách khí thần lên móng trước, về phía sau người vung tới. Phanh, nhị vĩ Matatabi nhẹ nhàng giật mình liền né tránh. Lúc này, Giyuki cũng có động tác, đi theo xông lại cùng cuồng sư đứng ở một bên. Phanh bá, chấm ngoặc kép, cuồng sư bị Giyuki quấn, không cẩn thận bên dưới, bị Matatabi tìm tới cơ hội đụng bay. Gào gừ, Matatabi phát ra căm phẫn gầm thét. Ngược lại thì Giyuki rất là tỉnh táo. Chẳng qua là, bị đánh bay cuồng sư, trên mặt đất chợt đi một khoảng cách sau, mới chậm rãi bò dậy, nhìn hai đại vĩ thú phát ra căm phẫn gầm thét sau. Liền tiến lên, tốc độ nhanh, nhượng giữa bọn họ khoảng cách, thoáng cái thì trở nên hư vô. Tê phanh, cuồng sư hướng là nhằm phía Matatabi, nhảy dựng lên, đưa ra móng trước, tại Matatabi trên thân thể chảo kích thoáng cái sau, rơi xuống đất. Lần hai dùng ngoài ra móng trước vỗ vào Matatabi đầu, trực tiếp đem nó cho đánh bay. Gào gào, cùng cuồng sư mới vừa rồi một dạng bay rớt ra ngoài Matatabi, không ngừng kêu rên, mà cuồng sư bên này, chính là cùng Giyuki dây dưa đấu. Bịch bịch, hai đại quái vật chiến đấu, là dùng nguyên thủy nhất như dã thú tê đấu để chiến đấu. Đương nhiên, cái đuôi cũng có thể dùng đến tham chiến. Gào gừ cuồng hóa, cuồng sư xem đã biết loại bản thể hình thái. Đối mặt hai đại vĩ thú có chút thua thiệt, liền khiến cho dùng chính mình một cái khác bản lĩnh. Nửa thú hóa, theo hắn gầm thét, cuồng sư lợi dụng chân sau đứng, sau đó thân thể đứng thẳng lên. Trước mặt hai cái móng vuốt, cũng thay đổi thành tương tự với nhân viên. Mà còn, giờ phút này cuồng sư, cũng rất giống một người không sai biệt lắm. Vốn là sư tử chân là ngắn, nhưng bây giờ là biến thành cùng người một dạng, thậm chí ngay cả đầu gối tất cả đi ra, cũng có thể cong chân. Móng trước cũng biến thành người cánh tay trường độ, cũng cùng nhân loại là giống nhau là 5 ngón tay. Nhưng khác nhau là, 5 ngón tay là bản thân nó sư tử chảo, chẳng qua là biến thành người bàn tay một dạng có thể bắt thành quả đấm, có thể biến thành móng vuốt, đầu vẫn là đầu sư tử. Thân thể hay là hắn sư tử thân, giờ phút này cuồng sư phảng phất chính là một cái bán thú nhân. Nhan sắc cũng thay đổi, không phải màu trắng như tuyết, mà là biến thành màu vàng, nhìn so với mới vừa rồi còn kinh khủng hơn. Mà xem cuộc chiến người, trừ Yagami Kyo chính mình ở ngoài, những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn biến thành như vậy cuồng sư. Lại có thể như vậy tiến hóa, quá kinh khủng. Điều này sao có thể? Hai đại vĩ thú không dám tin lại còn có vĩ thú có thể như vậy. Còn có thể biến thành bán thú nhân hình thái. Không có gì không thể nào. Lục đạo tiên nhân đầu óc có vấn đề. Không có cân nhắc đến cái này. Nhưng ta cân nhắc đến. Yagami Kyo trong lòng cười như điên. Cuồng sư giờ phút này dáng vẻ, nhìn là vô cùng haki cùng uy phong. Cứ như vậy nói. Ta động tác là có thể cùng nhân loại một dạng nhanh nhẹn. Đối trận hai người các ngươi chỉ ra hòa, cũng thì đơn giản nhiều. Cuồng sư gãi gãi quả đấm. Đây là nó thứ nhất thú hóa. Biến thành dạng kia đều giống nhau. Giyuki cùng Matatabi tiến lên. Mà cuồng sư giống vậy tiến lên. Chẳng qua là cuồng sư cùng hai đại vĩ thú khác nhau. Cuồng sư chạy cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng cùng nhân loại lại khác nhau, bởi vì là nửa thú hóa, giờ phút này nhìn vô cùng haki, bịch bịch, thú hóa thành bán thú nhân cuồng sư, đối mặt hai đại vĩ thú, đơn giản là như cá gặp nước, coi như là bị hợp công, nó cũng có thể rất dễ dàng né tránh, thậm chí cấp cho đòn nghiêm trọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.